Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, không phải loại lò của Thái Thượng Lão Quân, mà là một lò để duy trì nhiệt độ cao, để phù kim ở bên trong không bị ngưng kết lại. Lữ Thụ Tổng không thể kéo tất cả mọi người vào bên trong di tích, chỉ có thể xây dựng lò mới ở bên ngoài. Âu Dương Lập Thượng ban đầu hơi lo lắng rằng Trung Ngọc Đường và những người khác không thể duy trì nhiệt độ cao, bởi vì ở Lữ Trụ, điều này cần phải có cường giả tu hành ra tay. Lúc trước luyện hóa phù kim để chế tạo Thiên Hạ Triều, đó là hơn 100 vị cao thủ nhất phẩm ngày đêm dùng cùng một công pháp mới làm được. Nhưng Âu Dương Lập Thượng đã coi thường sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Trái đất này tuy không có văn minh tu hành, nhưng là một lò nhiệt độ cao đối với người trái đất vẫn là vô cùng dễ dàng, thậm chí đã sớm được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp rồi. Ban đầu Lữ Thụ còn lo phù kim sẽ tan chảy ở nhiệt độ 3.000 độ, hoặc thậm chí cao hơn, cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau đó hắn thí nghiệm một chút, thực ra điểm nóng chảy của kim loại không thể đại diện cho chất lượng tốt xấu của kim loại đó. Kim loại có điểm nóng chảy cao nhất ngay ở bên cạnh chúng ta. Ví dụ như Wolfram trong bóng đèn có điểm nóng chảy cao nhất, đạt tới 3.417 độ. Còn phù kim chỉ có điểm nóng chảy 2.600 độ mà thôi. Cho nên đôi khi Lữ Thụ thực sự cảm thấy văn minh khoa học kỹ thuật của trái đất và văn minh tu hành của Lữ Trụ không có gì gọi là phân chia cao thấp. Hơn nữa, chất lượng cuộc sống của người trái đất hẳn là tốt hơn nhiều so với Lữ Trụ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ Thụ từng nghĩ có, nên để nhóm cuồng nhân xây dựng cơ bản trực tiếp làm công việc luyện khí lần này không? Nhưng Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn và Trung Ngọc Đường đều đưa ra ý kiến của mình, luyện khí lần này thực ra ai làm cũng như nhau, chỉ là trợ thủ cho Âu Dương Lập Thượng mà thôi. Nhưng vấn đề là mọi người còn có mục đích sâu xa hơn, ví dụ như muốn để Thiên La Địa Võng có một nhóm chuyên gia luyện khí nổi bật lên. Đi theo Âu Dương Lập Thượng quan sát học tập là điều cần thiết nhất đối với mỗi học đồ luyện khí. Bây giờ nhìn thì đám học đồ sẽ mệt mỏi một chút, nhưng sau khi hoàn thành, Thiên La Địa Võng sẽ có được lợi thế luyện khí mà cả thế giới không thể so sánh được. Ngay cả ở Lữ Trụ e rằng cũng tương tự, bởi vì theo Lữ Thụ được biết, hiện tại ở Lữ Trụ chưa có ai có trình độ luyện khí cao hơn Âu Dương Lập Thượng. Lần này Âu Dương Lập Thượng đảm nhiệm công việc thẩm duyệt và tạo hình cuối cùng. Lữ Thụ yêu cầu hắn khi kiểm nghiệm cố gắng nói rõ nguyên nhân không hợp lý, theo cách mổ xẻ như vậy thì tốc độ truyền đạo, thụ nghiệp sẽ nhanh hơn không chỉ một chút. Vào buổi tối, công việc luyện chế Thiên Hạ Triều bắt đầu. Trương Vệ Vũ từng khó nén sự kích động tìm đến Lữ Thụ. Đại vương, nghe nói ngài muốn để Âu Dương Lập Thượng đại sư đúc lại Thiên Hạ Triều. Lữ Thụ cười vui vẻ nói, tin tức vẫn rất linh thông. Trương Vệ Vũ tràn đầy phấn khởi chạy đi. Hắn muốn báo tin này cho các huynh đệ, Thiên Hạ Triều là thanh kiếm trong tay họ. Đối với một cao thủ, vũ khí là chiến hữu duy nhất. Thiên Hạ Triều mà họ quen thuộc và am hiểu nhất cuối cùng cũng sắp trở lại. Một đêm trôi qua, Lữ Thụ phát hiện mình thu được vô số giá trị cảm xúc tiêu cực. Các học sinh chuyên ngành luyện khí sớm tinh mơ. Đã người nọ người kia quầng mắt thâm đen đi nhà ăn cơm. Lúc ăn cơm mọi người nhìn nhau không nói nên lời, hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào. Sự phấn khích lúc đến đã sớm không biết đi đâu mất, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Thiên La thứ 9 hại ta. Khó trách vị chuyên gia luyện khí kia ban đầu lại gào thét, bọn chúng vẫn còn là một đám trẻ con mà. Lúc này, học sinh chuyên ngành luyện khí của các học viện tu hành lớn khác vẫn còn đang trên đường. Trung Ngọc Đường đến tìm Lữ Thụ thương lượng, hay là chúng ta đừng lấy danh nghĩa của ngài triệu tập bọn họ đến nữa. Cứ tiếp tục thế này, ta sợ họ oán hận ngài. Lữ Thụ lúc ấy liền vội vã, không được, càng là chuyện như thế này, sau này ta thân là Thiên La càng phải gánh vác trọng trách. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nhất định phải bằng danh nghĩa của ta. Ta tin rằng họ nhất định sẽ hiểu được khổ tâm của ta, cuối cùng sẽ lý giải ta, thông cảm ta. Trung Ngọc Đường hồ nghi nhìn Lữ Thụ. Bị điên rồi sao? Sau khi nói chuyện với Lữ Thụ, Trung Ngọc Đường quay lại tòa nhà luyện khí để quan sát tình hình. Dù sao, khi Lữ Thụ sử dụng học sinh như sức lao động, Trung Ngọc Đường rất khó đảm bảo học sinh không có tâm lý tiêu cực. Tuy nhiên, hắn không biết rằng Lữ Thụ đang muốn thu thập giá trị tâm lý tiêu cực. Thậm chí, Lữ Thụ còn bắt đầu tưởng tượng về số lượng giá trị tâm lý tiêu cực mà học sinh chuyên ngành luyện khí từ 6 học viện tu hành khác sẽ mang lại cho hắn sau này. Âu Dương Lập Thượng đang kiểm tra trong phòng thao tác. Thực ra, Thiên Hạ Triều không quá lớn, nên việc xây dựng mô hình với 7 mảnh vỡ không quá khó khăn. Cái khó nằm ở độ chính xác. Độ chính xác luôn là niềm tự hào nhất của Âu Dương Lập Thượng. Nó đòi hỏi sự vững tay, tinh mắt, nhiều luyện khí sư kém xa Âu Dương Lập Thượng ở điểm này. Không được uống rượu, không được hút thuốc, không được có thói quen xấu, đó là yêu cầu của Lữ Trụ đối với luyện khí sư. Bởi lẽ, những chất kích thích tinh thần này sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định, của ngón tay luyện khí sư là điều tối kỵ. Với vật phẩm như thiên hạ triều, bảy mảnh vỡ nhất định phải khớp khít. Vì vậy, Âu Dương Lập Thượng không đặt nhiều hy vọng vào những học đồ này trong việc luyện chế thiên hạ triều. Thế nhưng, khi hắn đưa ra yêu cầu, Âu Dương Lập Thượng chợt nhận ra những học đồ này, thậm chí cả Trung Ngọc Đường, chưa bao giờ xem việc xây dựng mô hình là chuyện quan trọng. Dường như việc xây dựng mô hình chỉ là bước đơn giản nhất trong quá trình luyện chế thiên hạ triều, mà thôi. Sau đó, vào ngày thứ hai, hắn thấy Trung Ngọc Đường chỉ huy một đám người lái xe kéo đến một chồng dụng cụ tinh vi mà hắn chưa từng thấy. Đám học đồ dường như rất quen thuộc với những dụng cụ này, nhưng Âu Dương Lập Thượng nhất thời không tiện hỏi. Sau khi Trung Ngọc Đường tháo dỡ và lắp đặt xong máy móc, hắn nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Đại sư, khuôn đúc này cho phép sai số lớn nhất là bao nhiêu? Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nói, không thể vượt quá 3/10 mm. Nói thật, điều mà Âu Dương Lập Thượng khâm phục nhất ở Lão Thần Vương chính là quyết đoán thống nhất tiền tệ và đo lường. 1 mm tương đương 1000 micromet. Tức là sai số của khuôn đúc này không thể vượt quá 300 micromet, 7 mảnh vỡ sẽ được kết nối và ổn định bằng pháp ấn khắc. Nếu vượt quá 0.3 mm này, pháp ấn sẽ không còn tác dụng. Tuy nhiên, sai số càng nhỏ thì thanh thiên hạ triều càng mạnh và ổn định. Trung Ngọc Đường ngây người một lúc rồi nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng và nói, 0.3 mm, sai số này có vẻ hơi lớn rồi. Âu Dương Lập Thượng, đó có lẽ là sự khác biệt giữa máy móc và sức người, khuôn đúc của Âu Dương Lập Thượng và những người khác từ trước đến nay đều được nhận biết bằng mắt người, cải tiến bằng tay người. Vì vậy, việc duy trì sai số 0.3 mm đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Trước kia ở Lữ Trụ, một số đại sư thích uống rượu, bản thân đã không thể đảm bảo độ chính xác của khuôn đúc, chỉ có thể chiêu mộ một số học đồ có thiên phú chuyên làm loại việc này, thậm chí phát triển ra một ngành nghề mới. Tuy nhiên, rất ít người làm được sai số dưới 0.3 mm, còn bây giờ, Trung Ngọc Đường và những người khác tiếp xúc với máy móc, sai số 0.1 mm cũng là điểm khởi đầu. Trong tài liệu, hễ xuất hiện ba chữ gia công tinh, vượt quá sai số này là thất bại. Âu Dương Lập Thượng bị nghẹn rất khó chịu, nhưng hắn lại không muốn nhận thua. Hắn đột nhiên nói, đây là kích thước cho học đồ, ta không sợ bọn họ không hoàn thành được sao? Các ngươi nếu có thể làm được chính xác hơn thì đương nhiên là càng tốt hơn. Sau đó, Âu Dương Lập Thượng muốn xem phản ứng của Trung Ngọc Đường và những người khác. Kết quả, Trung Ngọc Đường đột nhiên nhíu mày nói với người bên cạnh. Đây là đại sự mà Cửu Thiên La giao xuống. Các ngươi phải đảm bảo làm đến sai số 0.05 mm, đây là mệnh lệnh chết. Âu Dương Lập Thượng nghĩ bụng, người địa cầu các ngươi thật biết khoác lác. Thế nhưng, người bên cạnh Trung Ngọc Đường cười nói, ngài yên tâm, tuy thời gian ngắn, nhưng dụng cụ của chúng tôi làm đến 0.03 mm hoàn toàn có thể. Thực ra, ngay cả người địa cầu, bình thường cũng sẽ cảm thấy độ chính xác 0.3 mm này rất lợi hại rồi. Nhưng vị trí của Trung Ngọc Đường và những người khác đã quyết định rằng, tất cả các tiêu chuẩn của họ sẽ không lấy công nghiệp dân dụng làm chuẩn. Âu Dương Lập Thượng đứng bên cạnh hoàn toàn im lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn biết rõ nếu Trung Ngọc Đường và những người khác nói thật, thì những thiết bị này mang đến Lữ Trụ, rất có thể sẽ trực tiếp loại bỏ một ngành nghề. Tuy nhiên, nói thật, việc một ngành nghề nào đó, đột nhiên bị đào thải chỉ sau một đêm thật quá thường gặp trên địa cầu. Bước chân cải tiến kỹ thuật chỉ cần còn tiến bộ, thì loại chuyện này sẽ vẫn xảy ra. Tất cả mọi người đều phải không ngừng tiến bộ. Trong thời đại này mới có thể đảm bảo bản thân sẽ không bị thời đại bỏ rơi. Âu Dương Lập Thượng vẽ bản thiết kế thiên hạ triều và giao cho Trung Ngọc Đường. Kết quả, 3 ngày sau, chiếc khuôn đúc đầu tiên đã xuất hiện trước mắt Âu Dương Lập Thượng, nhanh hơn 4 ngày so với thời gian hắn tưởng tượng. Thời gian này, hắn còn chưa dạy xong cho đám học sinh cách khắc pháp ấn. Trung Ngọc Đường hồi hộp chờ Âu Dương Lập Thượng kiểm tra khuôn đúc. Lúc này, Âu Dương Lập Thượng phát hiện đám tuyển thủ này thật sự không nói phét. Chiếc khuôn đúc này thật hoàn hảo không tì vết. Không biết vì sao, Âu Dương Lập Thượng có chút cô đơn. Trước kia, hắn chính là nhờ nghề này mới nổi bật lên, từ đám học đồ khác để trở thành đệ tử nhập môn của sư phụ. Kết quả bây giờ, tay nghề này trước mặt máy móc đã không còn đáng nhắc tới nữa rồi. Âu Dương Lập Thượng điều chỉnh lại tâm trạng và nhìn về phía Trung Ngọc Đường, đạt tiêu chuẩn, bắt đầu làm thôi. Đại vương vẫn đang chờ đấy. Thiên hạ triều, cuối cùng cũng sắp thấy ánh mặt trời trở lại rồi. Trương Vệ Vũ và những người khác cũng không có việc gì làm. Gần đây mỗi ngày đều canh giữ bên ngoài tòa nhà luyện khí, muốn có tin tức trực tiếp ngay khi chuôi thiên hạ triều đầu tiên được đúc xong. Đối với người bình thường, thiên hạ triều là pháp khí cực kỳ lợi hại. Nhưng đối với Trương Vệ Vũ và những người khác, thiên hạ triều là một loại tín ngưỡng, đại diện cho ân điển của Lão Thần Vương. Trong tòa nhà luyện khí, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mỗi người đều mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp, các học sinh ai nấy mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, đơn giản là hối hận vì sự sùng bái của mình đối với Cửu Thiên La. Trung Ngọc Đường tự nhủ để học sinh tích lũy oán hận với Lữ Thụ mãi cũng không được. hắn, quản gia này, cũng phải phát huy tác dụng chứ. Thế là, hắn đặc biệt tìm đến các học sinh của 7 học viện tu hành, lời lẽ thấm thía nói, tại sao Cửu Thiên La lại để các ngươi mệt mỏi như vậy? Chẳng phải là hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ truyền thừa luyện khí sao? Thời thế tạo anh hùng, thời gian dành cho các ngươi đã không còn nhiều rồi. Cuộc chiến giữa chúng ta và Lữ Trụ lúc nào cũng có thể kéo màn mở ra. Lúc này, sao các ngươi còn không hiểu nỗi khổ tâm của Cửu Thiên La? Hắn vất vả lắm mới tìm được truyền thừa luyện khí, các ngươi lại còn oán trách hắn. Vì mọi người ôm lửa, không thể để nó tắt trong gió tuyết. Vì tự do mở đường, không thể để nó khốn đốn trong bụi gai. Trước mặt Trung Ngọc Đường, các học sinh ai nấy áy náy, hốc mắt đều đỏ hoe. Có người lau nước mắt nói, là chúng ta sai rồi, là giác ngộ của chúng ta quá thấp. Trong căn nhà trệt của cơ quan hành chính, Lữ Thụ đang nằm trên ghế sofa xem TV đột nhiên bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, Trung Ngọc Đường, ta với ngươi không đội trời chung. Lữ Thụ lúc này cảm thấy việc này có chút tà dị. Kể từ khi thăng cấp đại tông sư, sao việc lừa phụ diện tâm tình giá trị lại luôn gặp phải những chuyện bất ngờ thế này, thấy Thiên La thứ 9 đã trở thành hình tượng người tốt trong mắt người đời, sao ngay cả việc kiếm chút phụ diện tâm tình giá trị từ bạn bè trong nhà, cũng khó khăn đến vậy. Lữ Thụ có chút không phục. Chuyện gì thế này, không cho sống trên trái đất nữa hay sao? Lữ Thụ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía tòa nhà luyện khí. Kết quả vừa đến cửa đã ngây người. Mới chỉ một ngày không tới mà sao ở cửa đã dựng tượng của hắn rồi. Thật là thần kỳ. Hắn lại gần nhìn kỹ, thấy dưới bệ tượng của mình có khắc dòng chữ, vì những người mang lửa cho mọi người, không thể để nó. Tượng này kỷ niệm những đóng góp của Thiên La thứ 9 cho việc truyền thừa luyện khí. Mặt Lữ Thụ tối sầm. Hắn còn thấy chữ ký của Âu Dương Lập Thượng trên bệ đá. Tượng này 89/10 là do Âu Dương Lập Thượng tự tay đúc. Cái tên nịnh hót này chắc chắn giỏi làm những chuyện như vậy. Vào trong tòa nhà luyện khí, Lữ Thụ thấy mọi người nhìn mình đều đầy sùng kính. Điều này khiến Lữ Thụ rất khó chịu. Hắn chỉ muốn kiếm chút phụ diện tâm tình giá trị thôi mà sao lại không được. Trung Ngọc Đường tiến lại chỗ Lữ Thụ, lau mồ hôi nói, không phụ sứ mệnh, bọn họ bây giờ không oán hận ngài chút nào, còn đặc biệt cảm kích. Ha ha, Lữ Thụ suýt lật bàn. Hắn gọi Âu Dương Lập Thượng đến hỏi, tính toán sơ bộ xem, mất bao lâu thời gian có thể chế tạo ra bao nhiêu thiên hạ triều. Âu Dương Lập Thượng mặt mày hớn hở nói, trước kia ta nghĩ một tuần chế tạo ra 9 chuôi đã là kỳ tích rồi, bây giờ ta thấy một tuần có khi ra được 120 chuôi. Tuy vấn đề khuôn đúc tốn thời gian đã được giải quyết, nhưng việc khắc pháp ấn lại hạn chế sản lượng cuối cùng. Dù sao việc này không thể dùng máy móc thay thế hoàn toàn được. Lữ Thụ cảm thấy văn minh trái đất tương lai đại khái sẽ là sự song hành của tu hành và khoa học kỹ thuật, cân bằng hơn so với Lữ Trụ. 120 chuôi, Lữ Thụ trầm ngâm. Bây giờ Vũ Vệ quân chỉ có hơn 50 người luân phiên trực nội điện, như vậy là đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, trên Long Môn Sơn đột nhiên truyền đến dao động năng lượng cực lớn. Lữ Thụ khựng lại, điều gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Lữ Thụ quay đầu nói với Âu Dương Lập Thượng, nhất định phải nhanh hơn nữa, không gian thông đạo nói không chừng 5 ngày nữa sẽ mở ra. Âu Dương Lập Thượng hiểu ý, quay người về phòng nghiên cứu luyện khí, tất cả mọi người phải làm việc không ngủ không nghỉ, chỉ cần sống sót qua 5 ngày là được. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết không gian thông đạo cuối cùng sẽ mở ra lần nữa, nhưng ai cũng mong ngày này đến muộn một chút, đơn giản vì lần mở ra này chắc chắn sẽ có người chết. Khi không gian thông đạo mở ra, mỗi người đều biết điều gì phải đối mặt thì nhất định phải đi đối mặt. Sự ồn ào trong cứ điểm trọng yếu Long Môn dần dần lắng xuống, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Mọi người không còn nói chuyện lớn tiếng nữa. Ai cũng bận rộn làm công việc của mình. Không phải tính cách họ đột ngột thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, mà là ai cũng cảm nhận được áp lực đó, thế tới mãnh liệt. Trong 5 ngày này, điều khiến Lữ Thụ tương đối bất ngờ là ở Lữ Trụ, có không ít người đã sớm chờ ở cửa vào không gian thông đạo Bắc Mỹ. Khi không gian thông đạo mở ra, họ xông vào trái đất, cướp bóc tất cả tài nguyên có thể thấy, bao gồm cả con người. Việc này không giống hành vi có tổ chức, mà giống bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu tanh rồi chen chúc kéo đến. Những chủ nô của Lữ Trụ đó là đến để ăn thịt người. Lữ Thụ trực tiếp sang bên đó bắt một chủ nô về giao cho Trung Ngọc Đường thẩm vấn. Kết quả khá bất ngờ, những người này thật sự không có liên hệ gì, hoàn toàn chỉ là do nhận được tin tức về trái đất, đồng thời biết rõ tu sĩ ở đây yếu hơn Lữ Trụ rất nhiều. Có kẻ cố tình tung tin trái đất yếu kém, lại dùng miệng người để hấp dẫn những chủ nô lớn, nhưng lại cố tình che giấu sự thật Hắc Vũ quân đã bị trái đất tiêu diệt. Thậm chí còn có người đồn rằng, tuy Vũ Vệ quân đã giết 20 vạn Hắc Vũ quân, nhưng vì kiệt sức đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt. Việc này không ai có thể kiểm chứng, Đoan Mộc Hoàng Khải cũng sẽ không ra bác bỏ tin đồn nói mình thực ra đã bị đánh bại, 20 vạn Hắc Vũ quân chết oan. Thiên La Địa Võng vốn định khoanh tay đứng nhìn, nhưng cứ để mặc đám chủ nô Lữ Trụ trắng trợn cướp bóc cũng không phải là biện pháp. Thế là Lữ Thụ đích thân đi một chuyến. Ngày Lữ Thụ đích thân đến, ngoài không gian thông đạo Bắc Mỹ máu chảy thành sông, đám kẻ cướp đoạt nhao nhao lui về Lữ Trụ. Bởi vì đã có người nhận ra Lữ Thụ, đây là chủ của Vũ Vệ Quân. Truyền thuyết Lữ Thụ đã bị Đoan Mục Hoàng Khải giết chết vậy mà căn bản không chết, tình báo sai rồi. Thực tế, cái tên Lữ Thụ ở Lữ Trụ lại hữu dụng hơn nhiều so với ở trái đất. Ở trái đất, danh tiếng của Thiên La thứ 9 hiện tại là cứu người mà có được. Ở Lữ Trụ, danh tiếng của chủ Vũ Vệ Quân là giết người mà có được. Hai loại danh tiếng hoàn toàn đại diện cho hai loại thái độ. Khi những kẻ cướp bóc từ Lữ Trụ phát hiện ra thân phận của hắn, thì căn bản không dám lỗ mãng. Nên biết 20 vạn hắc vũ quân của Đoan Mộc Hoàng Khải còn bị diệt, huống chi là bọn họ. Sau đó kết quả là cho dù không có người canh giữ, cũng không có chủ nô Lữ Trụ nào dám đi vào không gian thông đạo Bắc Mỹ nữa. Danh tiếng người tốt của Thiên La thứ 9 lại lần nữa lan khắp hải ngoại, đồng thời thăng cấp thành người bảo vệ nhân loại. Không có gì bất ngờ, Lữ Thụ đã rất khó thu hoạch diện tích lớn bóng ma tâm lý và phụ diện tâm tình giá trị ở hải ngoại nữa rồi. Sáng sớm ngày thứ 5, Trương Vệ Vũ và mọi người trở về doanh phòng, mặc giáp trụ của mình, cầm vũ khí của mình, đứng yên trên thao trường chờ đợi. Ngày thường Vũ Vệ Quân ngày nào cũng trà trộn nhà ăn, có người còn trộm uống rượu, bị Lữ Thụ trách phạt thì một mặt hô đại vương phạt tốt, một mặt bị đánh kêu ngao ngao. Các tướng sĩ Thiên La Địa Võng đứng từ xa nhìn tất cả những điều này. Họ phát hiện khi Vũ Vệ Quân mặc giáp trụ vào, những người này không còn là những kẻ đầu đường xó chợ mà họ thấy trước kia nữa, mà là những cỗ máy chiến tranh thực sự. Thiên La Địa Võng đã trải qua đại chiến, nhưng so với Vũ Vệ Quân thì họ vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm, giết người cũng chưa đủ nhiều. Bất kể là đấu đá ở Nam Châu, hay một đường từ Nam Châu giết xuyên Hắc Vũ Quân đến trái đất, Vũ Vệ Quân đã trải qua máu và lửa nhiều hơn Thiên La Địa Võng rất nhiều. Khi Vũ Vệ Quân phóng ngựa đi qua con đường đá xanh ở Vương Thành, đó chính là thời khắc khí thế của Vũ Vệ Quân đạt đến đỉnh phong. Chỉ có điều, một đội quân hùng hãn như vậy lại chỉ nghe lệnh của một mình Lữ Thụ mà thôi. Toàn bộ cứ điểm trọng yếu Long Môn im lặng như tờ. Các tướng sĩ Thiên La Địa Võng đều đang chăm chú nhìn Vũ Vệ Quân. Trong số họ có không ít người rất ngưỡng mộ Vũ Vệ Quân, bởi vì họ đã sớm biết rằng, lần này không gian thông đạo thông đến Lữ Trụ, mở ra sau thì chỉ có Vũ Vệ Quân mới có thể xuất phát đi đến Lữ Trụ, Thiên La Địa Võng phải tử thủ trái đất. Lữ Thụ còn chưa xuất hiện, bởi vì hắn đang đợi thiên hạ triều. Khổ luyện dòng dã 5 ngày, đám học đồ luyện khí đều tập trung tinh thần vây quanh bên cạnh Âu Dương Lập Thượng. Suốt 5 ngày ấy, thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ của họ cộng lại cũng chưa đến 1 giờ, gần như chỉ chợp mắt một lát rồi lại tiếp tục rèn đúc thiên hạ triều. Giờ phút này chính là lúc khổ tận cam lai. Họ sắp được chứng kiến Âu Dương Lập Thượng làm thế nào để từng pháp ấn được khắc lên, biến khối sắt vô tri thành vật sống, xem ông biến mục nát thành thần kỳ. Chỉ thấy Âu Dương Lập Thượng tiện tay lấy ra một bộ thiên hạ triều gồm 7 bộ phận, như thể đã chuẩn bị sẵn, ông nhanh chóng dùng búa khắc pháp ấn lên từng bộ phận. Âu Dương Lập Thượng nói, pháp khí không có pháp ấn, cũng chỉ là vật chết, giống như con người nếu không có kinh mạch mạch máu thì sẽ tử vong vậy. Vừa khắc thêm một pháp ấn, ông tiếp tục giảng giải, những pháp ấn này cũng giống như văn tự chúng ta đã học, đều có phương pháp nhất định, nhưng thiên hạ triều của ta khác biệt, 7 pháp ấn đều do ta sáng tạo ra. Nói là thương hiệt tạo chữ cũng chưa đủ. Nói rồi, Âu Dương Lập Thượng nhìn về phía đám học đồ, chỉ có điều các ngươi cần hiểu, sự khác biệt giữa pháp ấn và văn tự là văn tự đã hoàn thiện, các ngươi chỉ cần học tập những gì người xưa để lại là được. Còn pháp ấn vẫn còn nhiều khoảng trống, nhiều không gian tưởng tượng. Đừng vì nắm giữ được vài pháp ấn mà đắc chí, hãy tự mình khám phá thế giới rộng lớn hơn. Khoảnh khắc ấy, đám học đồ luyện khí mới liên kết hình ảnh Âu Dương Lập Thượng với danh xưng luyện khí tông sư. Ngày thường, Âu Dương Lập Thượng chẳng qua là kẻ nịnh hót hoặc một chủ xưởng nhỏ hà khắc, nào có chút phong độ tông sư nào. Chỉ thấy khoảnh khắc Âu Dương Lập Thượng khắc xuống pháp ấn thứ 7, 7 mảnh vụn thiên hạ triều vốn đang phân tán bỗng dưng không gió mà bay, tự lắp ghép lại với nhau thành một thanh trường kiếm. Những đường vân như dung nham chảy tràn trên thân kiếm, pháp ấn tựa như lòng sông, từ khô hạn đến lúc dòng lũ cuộn trào. Giờ phút này, dung nham trong pháp ấn hơi có xu hướng tràn ra ngoài, như thể hồng thủy sắp vỡ đê. Âu Dương Lập Thượng không chút hoang mang nhúng thân kiếm vào chung nước bên cạnh. Ngọn lửa như thật đang cháy bùng lên, phát ra tiếng ầm vang dội rồi mới dịu xuống. Âu Dương Lập Thượng cầm lại thiên hạ triều trong tay, khẽ lẩm bẩm, cái khuôn đúc từ dụng cụ chính xác này làm ra ác thật. Sai sót nhỏ đến mức mắt thường khó mà phân biệt. Thực ra, trước đây khi luyện chế thiên hạ triều, ông chưa bao giờ gặp chuyện hồng thủy vỡ đê như vậy. Nhưng ông cũng nói rồi, thiên hạ triều càng kín kẽ, uy lực càng lớn. Lần này, công nghệ khuôn đúc tiên tiến đã khiến lúc liên kết pháp ấn xảy ra chuyện, mà ngay cả Âu Dương Lập Thượng cũng không ngờ tới. Dòng dung nham suýt vỡ đê cho thấy thân kiếm suýt chút nữa không chịu nổi uy lực của khoảnh khắc pháp ấn khớp nối. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì không diễn tiếp được rồi. Từng thanh thiên hạ triều được khắc pháp ấn. Cuối cùng, 144 chuôi kiếm hiện ra trước mặt Lữ Thụ, nhiều hơn cả dự kiến của Âu Dương Lập Thượng một chút. Đám học đồ luyện khí bên cạnh mỗi người đều suy ngẫm. Chỉ có những chuyên gia luyện khí vốn có tư cách biên soạn tài liệu giảng dạy cảm thấy hơi cay đắng. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ phải đứng cùng hàng ngũ với những học sinh của học viện tu hành này. Tuy nhiên, dù trong lòng chắc chắn có chút không cam tâm vì những gì họ biết, thì học sinh cũng biết, nhưng họ không cảm thấy tiếc nuối. Các chuyên gia luyện khí ngày đêm nghiên cứu phản ứng giữa vật chất kim loại và linh lực trong phòng thí nghiệm luyện khí tại Kinh Đô. Họ làm vậy là vì bản thân ư? Không, là vì sự phồn vinh và hưng thịnh của Thiên La Địa Võng. Bây giờ mục đích đó đã đạt được, điều họ cần làm là một lần nữa lên đường, chứ không phải ở đây mà than trách. Âu Dương Lập Thượng nhìn về phía Lữ Thụ, cười nịnh nọt nói, Đại Vương, không phụ sứ mệnh, Thiên Hạ Triều đã chế tạo xong rồi. Lữ Thụ nhìn những thanh Thiên Hạ Triều. Sau khi được làm lạnh, bên trong chúng có 7 con du long màu vàng kim luồn lách. Màu đen và màu vàng kim hòa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả học đồ luyện khí đều thấy những thanh Thiên Hạ Triều vụt bay lên không trung, tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi lao ra ngoài. Trước mắt họ như những con rồng đen đang gầm rít, từng thanh cắm xuống mặt đất trước mặt Trương Vệ Vũ, phát ra tiếng ma sát chói tai giữa thân kiếm và mặt đất. Lữ Thụ cùng Âu Dương Lập Thượng một bước đạp phá hư không xuất hiện trước mặt Trương Vệ Vũ và những người khác. Hắn nhìn Trương Vệ Vũ đang kiềm chế sự kích động, cười nói, còn chờ gì nữa, tự mình lấy kiếm đi. Từng chuôi Thiên Hạ Triều bay vào tay Trương Vệ Vũ và vài người nội điện trực. Trương Vệ Vũ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, Thiên Hạ Triều này thuận tay hơn trước đây một chút. Âu Dương Lập Thượng đương nhiên không muốn thừa nhận đây là công lao của công nghệ. Hắn hắng giọng một cái, khụ khụ, bổn luyện khí tông sư cũng sẽ tiến bộ chứ. Trong tay các ngươi là Thiên Hạ Triều 2.0. Lữ Thụ im lặng nhìn Âu Dương Lập Thượng, đừng thấy đồ đất cầu mà đặt tên lung tung. Một cái tên hay như vậy lại bị ngươi đặt cho dở dở ương ương. Vẫn gọi là Thiên Hạ Triều là được. Đại Vương anh minh, Đại Vương nói rất đúng, Âu Dương Lập Thượng vâng lời vỗ mông ngựa. Trương Vệ Vũ lấy hết dũng khí đột ngột hỏi, ta vẫn luôn có một thắc mắc, thực ra trong lòng ta đã có đáp án rồi, nhưng vẫn chưa thể xác định. Hôm nay, Đại Vương có thể giải đáp cho ta một chút được không? Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trương Vệ Vũ, người nói đi. Đại nhân Âu Dương Lập Thượng, chúng ta đã từng nghe nói về vị này. Đây là thợ thủ công ngự dụng của Lão Thần Vương. Hầu như tất cả pháp khí xuất ra từ Thần Vương cung đều khắc tên vị đại nhân này, Trương Vệ Vũ nói, nhưng ta cũng từng nghe nói rằng, vị đại nhân này chỉ rèn đúc pháp khí cho Lão Thần Vương, bởi vì mạng của ông ấy là do Lão Thần Vương cứu. Âu Dương Lập Thượng lập tức thoát khỏi trạng thái nịnh hót, bắt đầu kiêu căng, ngươi biết cũng nhiều đấy. Lữ Thụ thầm nghĩ, ta thực ra đã định nói thẳng với ngươi từ sớm rồi, nhưng ngươi không nhận ra thì cẩu thì trách ai. Tuy nhiên, Lữ Thụ hơi tò mò, ngươi nghi ngờ từ khi nào vậy? Đại nhân quỷ thuật từng kể cho ta một chuyện thú vị, Trương Vệ Vũ nói, năm đó, khi Lão Thần Vương ôm đại nhân Lệ Quyết về cung, đại nhân Lệ Quyết vẫn còn trong nôi. Đêm đó, Lão Thần Vương hát một bài Ngôi Sao Nhỏ để du đại nhân Lệ Quyết ngủ. Cảnh tượng đó giống y hệt thiên địa dị tượng của ngài. Đại nhân quỷ thuật nói ông ấy chưa bao giờ thấy ngài có một mặt dịu dàng như vậy. Lúc đó, ông ấy đã hiểu tại sao chúng ta theo ngài vào sinh ra tử. Lúc này, cách xưng hô của Trương Vệ Vũ đã thay đổi, như thể đáp án trong lòng càng lúc càng chắc chắn. Lữ Thụ bỗng nhiên cười. Hắn đêm qua còn mơ thấy Lệ Quyết ôm mình đi qua con ngõ không người lúc rạng sáng, mình thút thít trong thùng gỗ, còn Lệ Quyết thì dừng lại, ôm mình vào lòng và khẽ hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Giống như số phận luân hồi vậy, Lữ Thụ lặng lẽ đứng trước mặt mọi người, nhìn về phía Trương Vệ Vũ và những người khác nói, mấy ngày nay ta suy nghĩ, tên Vũ Vệ Quân không hay lắm. Cho nên từ nay về sau, các ngươi sẽ gọi là Ngự Long Ban Trực đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Vệ Vũ dẫn đầu quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, đầu vùi trong bóng tối của mũ giáp, khóc không thành tiếng, cung nghênh Ngô Vương trở về. Sau đó, toàn bộ Ngự Long Ban Trực đều quỳ xuống, tiếng giáp sắt ma sát nhau tựa như tiếng gầm thét. Gân xanh trên cổ mỗi người Ngự Long Ban Trực đều nổi lên, cung nghênh Ngô Vương trở về. Tiếng hô vang như núi biển, cứ điểm Long Môn cũng rung chuyển. Giữa tiếng hô vang trời động đất, các tướng sĩ Thiên La Địa Võng nhìn nhau, họ không hiểu câu chuyện về Lữ Trụ, cũng không rõ thân phận thật sự của Lữ Thụ có uy lực lớn đến mức nào. Họ chỉ kinh ngạc trước lòng trung thành vượt sức tưởng tượng của Vũ Vệ Quân. Thì ra đây chính là lý do Vũ Vệ Quân mãi không thể sáp nhập vào Thiên La Địa Võng, bởi vì họ chỉ trung thành với riêng Lữ Thụ mà thôi. Nếu Thiên La Địa Võng chỉ là những thổ phỉ chiếm núi làm vua, thì điều này không thành vấn đề. Trung thành với đại đương gia hay nhị đương gia cũng như nhau. Đáng tiếc, Thiên La Địa Võng không phải thổ phỉ, và bên trong không cho phép sự khác biệt như vậy tồn tại. Đây không phải Nhất Đình bài xích Vũ Vệ Quân, mà Lữ Thụ bản thân cũng hiểu rõ đạo lý này. Lúc này, không ai bên ngoài biết Vũ Vệ Quân đã đổi tên. Họ không còn gọi là Vũ Vệ Quân nữa, mà kế thừa cái tên từng là Ngự Long Ban Trực. Bộ giáp trên thân Trương Vệ Vũ và những người khác nối liền thành một khối, tựa như một tòa thành bảo vệ lữ thụ. Các tướng sĩ Thiên La Địa Võng im lặng. Đây là Thiên La thứ 9 sao? Trong tay lại nắm giữ một đội quân trung thành và cường đại đến mức này. Họ không biết, Trương Vệ Vũ và những người khác đã chờ đợi quá lâu rồi. Trong 23 mùa xuân hạ thu đông, họ ngày đêm trông ngóng khoảnh khắc này, miệng hô vang cung nghênh Ngô Vương trở về, nhưng trong lòng lại mong đợi chính mình trở về. Họ mong đợi một ngày nào đó có thể trở lại dưới ngai vàng như xưa. Mỗi một Ngự Long Ban Trực đều là người hành tẩu thiên hạ của thần vương, đại diện cho ý chí của vương. Đó là thời gian huy hoàng nhất của mỗi Ngự Long Ban Trực. Sự dày vò ngày đêm, nỗi đau mất đi đồng đội, Trương Vệ Vũ đều đã trải qua. Bây giờ là lúc khổ tận cam lai. Chẳng trách hắn khóc không thành tiếng. Nếu có người cùng hắn cô độc giữ vững giấc mộng 23 năm đột nhiên thành hiện thực, có lẽ cũng sẽ giống hắn vậy. Đã từng có người vì khốn cùng mà từ bỏ, đã từng có người vì khốn cùng mà tự sát. Khi Lữ Thụ lần đầu tiên đến Lữ Trụ, Trương Vệ Vũ đã có một lão đồng bạn tự vẫn. Cuộc chờ đợi này vô cùng cô độc, họ canh gác trong đêm tối, không biết lúc nào rạng đông mới có thể đến. Nhưng họ không oán không hối, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Tất cả sự trung thành này không phải không có lửa thì sao có khói. Nó đã trải qua quá nhiều thử thách, và cuối cùng được thời gian chứng minh. Thật lòng mà nói, nếu không phải Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn rất hiểu Lữ Thụ, họ thậm chí sẽ không cho phép bất kỳ ai đưa đội quân nguy hiểm như vậy vào lãnh thổ. Dù đánh không lại, họ cũng sẽ ngăn đối phương ở ngoài biên giới. Ánh mắt các tướng sĩ Thiên La Địa Võng tìm kiếm, họ muốn xem Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn có thái độ gì. Kết quả lại phát hiện hai người này đứng ở rìa thao trường, như không có chuyện gì xảy ra, đứng ngoài quan sát tất cả. Lúc này, các tướng sĩ Thiên La Địa Võng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên La còn không hoảng hốt, bọn họ hoảng cái gì? Trương Vệ Vũ và vài người nội điện trực đứng dậy từ trước mặt Lữ Thụ, lần lượt rút ra thiên hạ triều thuộc về mình. Chỉ thấy động tác của họ đồng đều, dùng thiên hạ triều lướt qua lòng bàn tay, máu trong cơ thể dường như sôi trào, quán chú vào đường vân pháp ấn của thiên hạ triều. Đây là quá trình nhận chủ của thiên hạ triều. Một thanh thiên hạ triều tương ứng với một tên nội điện trực. Đột nhiên, cổ tay Trương Vệ Vũ và những người khác đồng thời rung lên. Thiên hạ triều trong tay liền đồng thời chia làm bảy, bay lên không trung. Mảnh vụn thiên hạ triều trên bầu trời quét sạch như thủy triều, giống như mây đen cuồn cuộn. Những mảnh vụn đó luôn hiện ra một trận hình quỷ dị, như thể hướng nào xuất hiện địch nhân, thủy triều màu đen này sẽ quét sạch về hướng đó. Lữ Thụ nhìn lên bầu trời, lại nghĩ đến lời Trương Vệ Vũ nói. Kiếm như thủy triều, có thể chảm đại tông sư. Ánh mắt Nhiếp Đình cũng trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy thiên hạ triều. Tuy nhiên, hắn không kiêng kỵ, mà hỏi Thạch Học Tấn bên cạnh, Thiên La Địa Võng của chúng ta bây giờ có thể chế tạo vật này không? Thạch Học Tấn chậm rãi nói, chúng ta tạm thời không cần thiết chế tạo vật này. Nếu đối thủ đến từ Lữ Trụ, chúng ta có rồi cũng vô ích. Nếu đối thủ là người địa cầu, thì không có cái này, chúng ta cũng vẫn là đẩy ngang. Vì vậy, thiên hạ triều đối với Thiên La Địa Võng tạm thời vẫn còn hơi thừa thãi. Điều quan trọng nhất vẫn là để thực lực của các tu sĩ bên trong tiếp tục tăng lên mới đúng. Hơn nữa, Thiên La Địa Võng cũng không có nhiều cao thủ nhất phẩm đến mức sử dụng thiên hạ triều. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Thạch Học Tấn bổ sung thêm một câu, chúng ta cũng không có vật liệu chế tác, đều nằm trong tay tiểu tử kia. Nhiếp Đình, cũng đúng. Bây giờ đã tìm được quy luật mở ra của không gian thông đạo rồi, Thạch Học Tấn liếc nhìn báo cáo trong tay nói, những không gian thông đạo này lần sau mở ra lại sau 40 ngày. Hơn nữa tần suất sẽ càng lúc càng nhanh, khoảng một năm sau sẽ triệt để liên thông. Ngươi nói, Lữ Thụ có thể hay không ở lại Lữ Trụ không trở về? Nhiếp Đình hỏi, ngươi còn không hiểu hắn à, hắn khẳng định sẽ trở về. Thạch Học Tấn nói, chúng ta vẫn là trước quan tâm chuyện của chính mình đi. Nhiếp Đình bình tĩnh không nói gì, kiếp nạn ở Bắc Mỹ tuy được Lữ Thụ bình định, nhưng nếu không gian thông đạo triệt để liên thông, thì có thể dự đoán cuối cùng sẽ có số lượng lớn người Lữ Trụ lén lút đến địa cầu. Sau đó tạo thành xung kích lớn đối với trật tự ổn định của toàn bộ trái đất. Đã đến lúc triệu tập hội nghị tu hành giả toàn cầu rồi, Thạch Học Tấn nói, nhất định phải hình thành tuyến phòng thủ chống lại Lữ Trụ. Nếu Lữ Thụ giải quyết được vấn đề thì dễ nói, nếu hắn không giải quyết thì chúng ta nhất định phải có kế hoạch lâu dài hơn. Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn đã thương lượng qua với Lữ Thụ rồi. Hai người họ sẽ vào Lữ Trụ khi không gian thông đạo mở ra lần sau. Không có mục đích khác, chỉ là giúp Lữ Thụ đánh nhau mà thôi. Tuy nhiên, trước đó trái đất nhất định phải hình thành một liên minh để đối kháng mối đe dọa tiềm ẩn. Trước đây, Thiên La Địa Võng đều bài xích loại liên minh này, dù sao loại liên minh này, từ trước đến nay đều là các tổ chức tu hành ở hải ngoại dùng để đối kháng họ. Nhưng bây giờ, Thiên La Địa Võng không thể không đứng ra nữa rồi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Thiên La Địa Võng hiện tại nhất định phải đứng ra vì toàn bộ trái đất. Đương nhiên, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn cũng không phải người hiền lành gì. Đây cũng là một quá trình xác lập địa vị của Thiên La Địa Võng trên toàn cầu mà thôi. Lúc này, Lữ Thụ nhìn Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn một chút, hai bên dường như có một sự ăn ý nào đó. Lữ Thụ đối mặt với Ngự Long Ban Trực nói, chuyến đi này có thể sẽ không trở về được nữa, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Muốn ở lại, bây giờ có thể ra khỏi hàng ngũ. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta nguyện ý tiến về. Ngự Long Ban Trực gầm lên, chúng ta nguyện ý tiến về. Lữ Thụ cười, vậy thì xuất phát, người còn sống sót cùng nhau uống rượu. Lúc này, nói gì cũng là thừa thãi. Một người vì muốn kết thúc một chuyện, thế là lựa chọn đi đến một thế giới khác đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất. Còn những người khác, chỉ vì muốn ở bên cạnh người này mà thôi, cũng chẳng bận tâm đường phía trước có nguy hiểm hay không. Lần này, đi theo Lữ Thụ đến Lữ Trụ không chỉ có Ngự Long Ban Trực, mà còn có Trần Tổ An, Thành Thu Xảo và Lữ Tiểu Ngư. Bây giờ, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng mặc hám sơn giáp, dương dương tự đắc đi ở phía trước đội ngũ. Cửa lớn quan trọng của cứ điểm Long Môn mở toang. Tất cả các tướng sĩ Thiên La Địa Võng đứng trên tường thành đưa mắt nhìn Lữ Thụ, và đoàn người hướng về phía không gian thông đạo xuất phát. Không rõ vì sao, tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia oanh liệt từ đoàn người này. Lữ Tiểu Ngư ném một cái dương lên tường thành từ xa, vừa vặn rơi xuống trước mặt Nhiếp Đình. Thạch Học Tấn quay người mở ra xem, rõ ràng là đầy một dương tẩy tủy quả. Đây là món quà mà Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, sau khi thương lượng đã để lại cho Thiên La Địa Võng. Chỉ cần bảo quản đúng cách không để năng lượng thất thoát, thì sau này Thiên La Địa Võng có thể cứu rất nhiều Triệu Vĩnh Thần. Triệu Vĩnh Thần ở bên cạnh nhìn thấy cái dương trái cây kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên lại nhớ đến cuộc đối thoại của mình với Lữ Thụ trong đêm mưa ấy. Hắn bỗng nhiên hướng về phía bóng lưng Lữ Thụ dưới tường thành hét lớn, đại thánh lần này đi. Kết quả vừa nói đến đây đã bị Lữ Thụ cắt ngang, ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại, lão tử nhất định trở về. Há, Triệu Vĩnh Thần im miệng. Đến từ Triệu Vĩnh Thần phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666, Lữ Thụ đứng trước không gian thông đạo nhìn lại tường thành cứ điểm Long Môn. Trên tường thành là ánh mắt của các tướng sĩ Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ biết rõ, lần này đi, sẽ có rất nhiều người chờ đợi hắn trở về. Đột nhiên, một chấm đen từ xa cấp tốc tiến lại. Lữ Thụ sửng sốt một chút rồi giơ tay lên. Toàn bộ Ngự Long Ban Trực đột nhiên dừng lại theo động tác tay của hắn. Không ai lên tiếng hỏi thăm. Lữ Thụ bảo họ đợi, họ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi. Hơn 5.000 thân người khoác giáp trụ của Ngự Long Ban Trực, cứ vậy lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chùm tua đỏ trên mũ giáp tung bay trong gió. Cảnh tượng này quá kinh người, thậm chí khiến các tướng sĩ Thiên La Địa Võng cảm thấy có chút kinh diễm, tựa như uống một bình lão tử cay nồng trong mùa đông. Các tướng sĩ Thiên La Địa Võng trên tường thành nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chấm đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng mọi người đều nhìn rõ dáng vẻ đối diện. Bóng người quần áo phiêu diêu ấy rõ ràng là thần chủ Bắc Âu Cor. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, sao lại thêm vai diễn thế này? Trên trời, Cor lần nữa tăng tốc, cuối cùng đáp xuống bên cạnh Lữ Thụ cười nói, cuối cùng cũng gặp được rồi, ngươi đi đâu, ta đi đó. Ngự Long Ban Trực đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không ai dám đáp lời, đặc biệt là Trương Vệ Vũ và những người khác. Bên cạnh, Trần Tổ An cười hì hì hỏi Lữ Thụ, Thụ huynh, nếu là Lữ Tiểu Ngư và Cor trong phòng cháy rồi ngươi cứu ai trước? Lữ Thụ kinh ngạc nhìn về phía Trần Tổ An. Bên cạnh tất cả Ngự Long Ban Trực đều nhìn về phía Trần Tổ An. Ánh mắt của Lý Hắc Thán nhìn Trần Tổ An giống như đang nhìn một chi kỷ. Trương Vệ Vũ suýt chút nữa che mặt lại, hắn có chút lo lắng đội ngũ còn chưa đến Lữ Trụ đã giảm mất một người. Đây là truyền thuyết về thật chưa xuất sư đã chết sao? Lữ Thụ vung một bàn tay đập vào trán Trần Tổ An, chắc chắn phải cứu lửa trước. Ta bảo ngươi mẹ nó trong phòng cháy. Bảo nhà ngươi cháy. Ngươi còn dám phóng hỏa vào phòng. Ta xem sau này ngươi còn dám hay không phóng hỏa. Trần Tổ An suýt bị đánh khóc. Hắn chỉ đưa ra một giả thiết, lửa cũng không phải do hắn đốt. Bầu không khí tại hiện trường, bỗng nhiên từ ngưng trọng trở nên vui vẻ trở lại. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999, Lữ Thụ tức giận hướng Trương Vệ Vũ gầm lên, mở cờ, xuất phát. Nói xong, Lữ Thụ dẫn đầu bước vào không gian thông đạo. Phía sau hắn, Trương Vệ Vũ đột nhiên rút ra một lá cờ màu đen. Trên lá cờ thêu chữ lớn, Thiên La Địa Võng trên tường thành hơi nhìn không rõ lắm, có người nhỏ giọng hỏi, trên lá cờ viết gì vậy, vừa nãy Thiên La thứ 9 vì sao lại đánh Trần Tổ An? Trên tinh kỳ viết gì ta cũng nhìn không rõ, nhưng ta biết, Thiên La thứ 9 đánh Trần Tổ An, chắc chắn là hắn đáng bị đánh, chờ chút, ta có ống nhòm, có người vội vàng lấy ống nhòm ra nhìn. Nhưng khi vừa nhìn rõ chữ trên lá cờ, hắn liền sửng sốt, thoát bần chí phú. Cái gì thoát bần chí phú? Bây giờ nói cái này làm gì, đừng nói lời trong lòng ra, có người lẩm bẩm nói. Người cầm ống nhòm im lặng, ngược lại là có người trước tiên viết lời trong lòng lên lá cờ rồi. Ý ta là, chữ trên tinh kỳ ấy, chính là thoát bần chí phú. Bầu không khí tiễn đưa vốn có chút thương cảm, trên tường thành bỗng nhiên biến mất không còn chút nào. Thần mẹ nó thoát bần chí phú, thiên la thứ 9 lão nhân ra làm cái lá cờ cũng không thể nghiêm túc một chút sao. Nên biết rằng lá cờ này vẫn là Lữ Tiểu Ngư, đi tìm người đặt làm trên đường đi đưa thịt gấu và tẩy tủy quả, cho chú Lý và những người khác. Lúc ấy, người thợ may phụ trách làm lá cờ này cũng ngây người. Họ từng thấy lá cờ thưởng cho bệnh viện thú cưng thêu cứu mạng chó của tôi, cũng từng thấy tặng cho người môi giới rượu thủ hồi xuân. Nhưng một lá chiến kỳ to lớn như vậy mà thêu thoát bần chí phú, thì thực sự là lần đầu nhìn thấy. Lúc ấy, bà thợ may lá cờ còn hỏi Lữ Tiểu Ngư, có phải muốn đi giúp đỡ người nghèo ở nông thôn không? Lữ Tiểu Ngư nói không phải. Chỉ có điều, bất kể là thiên la địa võng hay bà thợ may lá cờ này, đều đánh giá thấp uy lực của lá cờ này ở lữ trụ. Đầu không gian thông đạo này cũng có người canh gác. Giống như Bắc Mỹ, một lượng lớn chủ nô tập trung ở đây muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Tin tức về việc đầu thông đạo ở Bắc Mỹ bị giết sạch vẫn chưa truyền đến nơi đây. Hàng loạt chủ nô trên núi đang chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đột nhiên thấy từ đầu không gian thông đạo đi ra một thiếu niên, đang mỉm cười với họ. Hàm răng trắng hiếu ấy như muốn ăn thịt người vậy. Ngay sau đó, phía sau thiếu niên là nội điện trực thân mặc hám sơn giáp, màu đen nối tiếp nhau đi ra. Người đi đầu tiên chính là khiêng lá cờ thoát bần chí phú. Đám chủ nô đột nhiên hoảng loạn, đây không phải cờ của vũ vệ quân sao? Không phải có người nói Đoan Mục Hoàng Khải đã giết sạch bọn họ rồi sao? Chuyện gì xảy ra, thiếu niên kia chính là chủ của vũ vệ quân. Họ đương nhiên không biết Ngự Long Ban Trực bây giờ đã tái hiện nhân gian. Nếu biết, có lẽ sẽ còn sợ hãi hơn nữa. Mặc dù họ không biết vì sao vũ vệ quân vẫn còn sống, nhưng mắt thấy là thật. Hiện tại họ tận mắt nhìn thấy Lữ Thụ và vũ vệ quân. Điều đó chứng tỏ người tung tin đồn ở lữ trụ đang nói dối. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng chục lần số lượng Ngự Long Ban Trực của đám chủ nô đã bắt đầu quay lưng chạy trốn. Họ căn bản không có niềm tin đánh bại vũ vệ quân, bởi vì 200.000 hắc vũ quân chính là vết xe đổ. Bây giờ, danh tiếng của vũ vệ quân ở lữ trụ như mặt trời giữa trưa. Không chờ Lữ Thụ hạ lệnh, chỉ huy sứ Lý Lương của Ngự Long Ban Trực hiện tại liền lạnh giọng nói trong mũ giáp, truy sát giết một nhóm huyết tế quân kỳ. Răn đe. Âm thanh truyền ra ngoài thông qua pháp ấn trong mũ giáp. Lữ Thụ không phản bác, đó là bởi vì hắn đã giao quyền chỉ huy, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Lý Lương đây là muốn lấy mạng người đánh thức huyết tính đã ngủ say mấy tháng của Ngự Long Ban Trực. Lữ Thụ không nói gì, hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì hắn chính là đến để giết người. Số lượng vũ vệ quân ít là điều mà mọi người đều biết, bởi đây là một trong những câu chuyện được bàn tán sôi nổi về việc lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Đây cũng chính là lý do trước đây Lữ Thụ có thể liên thủ với Sòng Bạc Vương Thành để cướp sạch tiền của những người đánh bạc. Mọi người nhìn thấy vũ vệ quân tuyển chọn như vậy đều cho rằng họ sẽ thất bại, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng ở Long Ẩn Hà. Chỉ là bây giờ, các sòng bạc ở Vương Thành đều im lặng. Kể từ khi Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân cưỡi ngựa tiến vào Vương Thành, họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với vũ vệ quân. Không có một nhà giàu nào nguyện ý bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực thực sự. Trước đó có tin đồn rằng vũ vệ quân đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt hoàn toàn, khiến Tây Châu hy sinh đến 20 vạn hắc vũ quân. Rất nhiều người biết rõ 20 vạn hắc vũ quân đã thực sự không còn, nhưng lại không biết rằng vũ vệ quân hoàn toàn không hề hấn gì, thậm chí còn trở thành Ngự Long Ban Trực danh xứng với thực. Cái gọi là Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt vũ vệ quân, căn bản là chuyện không có thật. Hiện tại, họ sẽ phải trả giá đắt cho việc tin vào thông tin sai lầm, cái giá này rất có thể là sinh mạng. Lý Lương thống soái Ngự Long Ban Trực tấn công về phía đông. Loại sát cục này thậm chí không cần Lữ Tiểu Ngư và đồng đội ra tay. Nàng vẫn đang ở miệng không gian thông đạo, cùng Tiểu Hung Hứa tiếp ứng đại quân chuột chiều của Lữ Trụ tiến vào sau. Những chủ nô gặp Ngự Long Ban Trực trong chớp mắt đã tan rã. Bản thân họ không có tổ chức cố định, giống như một đám tán tu trên địa cầu đi thám hiểm di tích. Chỉ là họ không ngờ rằng, từ trong không gian thông đạo sẽ xông ra một chi quân đội sát thần như vậy. Trương Vệ Vũ cùng những người khác cầm đầu tiên phong ở phía trước mở đường. Uy lực của nội điện trực trong tác chiến quần thể được phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Tiên phong màu đen giống như một con dao mổ sắc bén, đâm chính xác vào đội ngũ chủ nô, giống như nhanh chóng mở phần cơ bắp, cắt đứt đội ngũ chủ nô đang bỏ chạy tán loạn. Và theo sát phía sau, Ngự Long Ban Trực nhanh chóng hoàn thành việc thu hoạch, máu chảy thành sông. Trong chốc lát, bên ngoài không gian thông đạo tràn ngập tiếng la khóc của chủ nô. Một đợt xung phong qua đi là vô số sinh mệnh biến mất. Lữ chủ đã yên bình lâu như vậy, hôm nay có lẽ là ngày thảm khốc nhất mà đám chủ nô từng thấy. Nơi đây như địa ngục trần gian. Lữ Thụ đang suy nghĩ việc mình giao quyền chỉ huy cho Lý Lương, thật sự là một quyết định sáng suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mệnh lệnh của đối phương luôn có thể được truyền đạt đến tai mỗi người vào thời điểm quan trọng nhất, sau đó hoàn thành việc thu hoạch hiệu quả nhất. Hễ bên chủ nô xuất hiện một chút ý đồ chống cự, liền sẽ bị Lý Lương dẫn theo Ngự Long Ban Trực nhanh chóng đập nát. Cứ thế, Lữ Thụ, Cor và những người khác hoàn toàn không cần ra tay. Ngự Long Ban Trực đi đến đâu, hủy diệt đến đó. Hơn nữa, nếu là Lữ Thụ chỉ huy, e rằng hắn sẽ bỏ qua những chủ nô này. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác biệt, Lữ Thụ kính sợ sinh mạng hơn một chút và cũng không quá thích giết người. Nhưng đây là chiến tranh thực sự, tất cả lòng nhân từ của ngươi cuối cùng có thể sẽ hóa thành lưỡi kiếm, trong tay địch nhân. Ngự Long Ban Trực nhất định phải dùng hành động thực tế để nói cho toàn bộ Lữ Trụ biết, đối nghịch với Ngự Long Ban Trực sẽ chết. Giống như ở cứ điểm quan trọng trên núi Trường Bạch năm xưa, những tán tu kia không ý thức được thiên la địa võng kỳ thực cũng sẽ giết người, liền cấu kết hơn 10 vạn người tiến vào Trường Bạch Sơn, cho rằng đó là một cuộc cuồng hoan của tán tu. Bây giờ cũng như vậy, Ngự Long Ban Trực có lẽ sẽ phải đối mặt với toàn bộ Lữ Trụ, cho nên họ nhất định phải dọa lui những kẻ khiếp sợ, như vậy có thể đỡ không ít chuyện. Ở phương diện này, Lý Lương xa hơn rất nhiều so với Lữ Thụ hoặc Trương Vệ Vũ, lý trí và lạnh lùng hơn. Căn cơ tu hành và địa vị hiện tại của hắn không dễ dàng kiếm được, nhất định phải càng thêm chân quý. Hơn nữa, bản thân hắn đối với Vũ Vệ Quân ban đầu mà nói là một người ngoài, cho nên hắn nhất định phải càng cố gắng để thể hiện giá trị của mình. Khi Lý Lương ý thức được thiếu niên chiếm núi làm vua, tay trắng lập nghiệp kia chính là Lão Thần Vương, hắn đã ý thức được lần này có lẽ là cơ hội tốt nhất trong đời mình. Lập công dựng nghiệp chính là lúc này, cơ hội sẽ chỉ dành cho người có chuẩn bị. Trong lòng Lý Lương thậm chí còn có một tia may mắn. Ai có thể nghĩ rằng thiếu niên đã bức những người đánh bạc ở Vương Thành vào Long Ẩn Hà, lại là thần vương. Thật quá không chân thực. Khi Ngự Long Ban Trực tấn công, thám báo Lưu Nghi Chiêu cũng dứt khoát ở lại trong đội ngũ. Nên biết rằng hắn cũng khoác giáp hám sơn. Bây giờ căn bản không phải lúc cần thám báo, liều mạng là xong việc rồi. Lưu Nghi Chiêu tiến đến bên cạnh Trương Vệ Vũ. Gầm lên, ta đã nói người lão giả không thành thật, năm đó gạt ta, bây giờ còn muốn gạt ta, may mà ta cơ trí nên căn bản không hề tin tưởng ngươi, ha ha. Trương Vệ Vũ, cái quái gì thế, hắn cũng bị lừa gạt à, lúc đầu ở núi Lữ Vương, hắn thật sự là chân tâm thực ý khuyên Lưu Nghi Chiêu. Trương Vệ Vũ lúc đó vỗ ngực đảm bảo với Lưu Nghi Chiêu rằng mình không nói dối, thiếu niên này tuyệt đối không phải lão thần vương, kết quả, bị vào mặt quá nhanh khiến người ta căn bản không kịp phòng bị, làm sao cũng không nghĩ tới a. Khi nghe tin về ngôi sao nhỏ ngoài Vương Thành, Trương Vệ Vũ đã có suy đoán. Và lý do hắn không nói ra suy đoán của mình, phần lớn là do hắn có chút không muốn đối mặt với Lưu Nghi Chiêu. Vừa rồi gầm lên cung nghênh Ngô Vương trở về, tâm tình bị kiềm chế 23 năm trong nháy mắt được giải phóng, trong lòng ngược lại là sảng khoái. Nhưng bây giờ phải đối mặt với sự chế nhạo của Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ có chút đau răng. Ai biết đại vương giấu kín sâu như vậy a? Nếu hắn biết Vân Kỷ 23 năm trước giao cho mình ở lại Điền Canh Trấn là vì mấy người thần vương, thì hắn đã sớm đoán được chân tướng rồi. Nhưng vấn đề là Vân Kỷ không nói gì à. Trương Vệ Vũ rất rõ ràng lúc đó Vân Kỷ cũng không tín nhiệm mình, bởi vì hắn vừa mới tham gia vào cuộc phản nghịch, cho nên dù mục đích có tốt cũng nhất định phải đề phòng một tay. Trương Vệ Vũ cảm thấy Vân Kỷ vì tính mạng của đại vương, mà làm kế hoạch này một chút vấn đề đều không, cận thần của thần vương vốn dĩ phải cẩn thận thêm nữa. Nhưng mẹ nó, bây giờ ai có thể trước hết khiến Lưu Nghi Chiêu im miệng? Lưu Nghi Chiêu cũng quá phấn khích rồi. Trước đây bản thân hắn cũng thỉnh thoảng có một tia không chắc chắn, mà bây giờ khi mọi chuyện đã ngã ngũ, hắn thật sự rất vui. Thế là liền liên tục lải nhải bên cạnh Trương Vệ Vũ. Kỳ thực, Lưu Nghi Chiêu bình thường thật sự sẽ không như vậy, hắn thuộc loại thiếu niên mỹ tĩnh hiếm có trong Vũ Vệ Quân. Nhưng sau khoảnh khắc kích động lòng người vừa rồi, quá phấn khích cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nội dung lải nhải của Lưu Nghi Chiêu cơ bản là, lão Trương ngươi không phúc hậu a. 23 năm trước gạt người cũng thôi đi, năm ngoái còn lừa gạt, nhưng ta quả quyết nhìn thấu âm mưu của người lão già lừa đảo này, ta thật là một thiếu niên cơ trí a. Lý Lương bình tĩnh nói trong mũ giáp, trước giết địch, chuyện khác đợi lát nữa nói. Dù sao tần số liên lạc được luyện chế lên vẫn chưa thể, đang chỉ huy tác chiến, mà cứ có một Lưu Nghi Chiêu biến thành kẻ lắm lời thật sự quá phiền lòng. Cho nên Lý Lương làm chủ soái nhất định phải nhanh chóng ngăn chặn loại hành vi này. Trương Vệ Vũ, lão Lý, tối nay mời người uống rượu. Nam Canh Thành ta quen. Đúng vậy, Ngự Long Ban Trực một lần nữa trở về Lữ Trụ, trạm đầu tiên chính là Nam Canh Thành. Ngự Long Ban Trực vừa trở về trận chiến đầu tiên đã tạo nên một chốn địa ngục trần gian. Trương Vệ Vũ cùng mọi người nhìn lại, trên thân đầy máu tươi của kẻ khác, bọn họ thẳng tiến về phía trước, mỗi bước chân đều lún sâu vào lớp thịt nát ngập đến mắt cá chân. Lý Lương tiến đến trước mặt Lữ Thụ, nói, đại vương, có thể kết thúc rồi. Lữ Thụ nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, bỗng nhiên thở dài nói, giết quá nhiều. thi thể của những chủ nô vặn vẹo nằm rải rác trên mặt đất. Thủ đoạn sát phạt của Ngự Long Ban trực quá hung hãn, còn bọn sát phôi này lại quá khốc liệt, khiến chiến trường mang một cảm giác huyết tinh vượt quá sức tưởng tượng. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đứng trong đội ngũ nội điện trực, đột nhiên cảm giác được. Người sống vì dục vọng, tất sẽ chết vì dục vọng, đó có lẽ là số phận của đám chủ nô. Đại vương, ngài trở về để giết người, Ngự Long Ban trực vốn nên cùng ngài đi một chuyến núi thây biển máu này, mới có thể khiến thế nhân minh bạch ai mới thật sự là vương. Lý Lương bình tĩnh nói, lần này ngài thậm chí không cần tự mình động thủ, những binh tôm tướng cá này, chúng ta thay ngài giết là được. Lữ Thụ cười cười, yên tâm, ta cũng không thiếu quyết đoán như ngươi tưởng tượng, ta sẽ kể vai chiến đấu cùng các ngươi. Giết người, ta cũng không phải là chưa từng giết qua. Lý Lương không nói thêm lời, kỳ thực chính hắn cũng rất rõ ràng, Lữ Thụ chắc chắn hiểu rõ hơn nên làm gì hoặc không nên làm gì, không cần hắn phải nói nhiều. Mà bọn họ không biết, lúc này không gian thông đạo thậm chí còn chưa đóng lại, cho nên các chiến sĩ Thiên La Địa Võng trên tường thành trọng yếu Long Môn, cứ điểm vẫn chưa giải tán. Họ chợt thấy một dòng sông huyết dịch cuồn cuộn chảy từ không gian thông đạo đến trái đất. Dòng sông huyết dịch đỏ tươi và sền sệt không ngừng chảy đến, như thể vĩnh viễn không kết thúc, con sông này thậm chí còn chảy thẳng đến chân tường thành trọng yếu Long Môn cứ điểm. Các tướng sĩ Thiên La Địa Võng đều kinh ngạc đến ngây người, Thiên La thứ 9 bọn họ rốt cuộc đã giết bao nhiêu người vậy? Phải là một cuộc chiến tranh thảm liệt đến mức nào mới có thể xuất hiện cảnh tượng này? Nhìn thực lực của Vũ Vệ Quân thì máu tươi này, chỉ sợ 9 phần 10 là của kẻ địch, trong vài chục phút ngắn ngủi, e rằng đã giết hơn vạn người, có người kinh nghi bất định nói. Mọi người đều biết rõ Lữ Thụ cùng đồng đội đi đánh trận, ai cũng đã từng giết người, nhưng cảnh tượng huyết tinh vẫn đến quá nhanh, nên biết rằng Lữ Thụ bọn họ mới vừa tiến vào lữ trụ mà thôi. Chính cảnh tượng huyết hà chảy ngang này đã khiến không ít tướng sĩ Thiên La Địa Võng, thậm chí nảy sinh sự hiểu lầm. Về lữ trụ, trong mắt bọn họ, lữ trụ như một địa ngục. Các ngươi có nhớ không, có người đột nhiên nói, có lần chúng ta ở nhà ăn cùng ăn cơm với Vũ Vệ Quân. Có người nói, Thiên La thứ 9 chính là vương của cái thế giới địa ngục đó. Dường như có chuyện như vậy. Cho đến ngày nay, lữ trụ trong mắt người trái đất vẫn đầy bí ẩn, chưa ai thực sự đặt chân tới, cho nên không biết rõ chân tướng. Lúc này Lữ Thụ vung tay hô lên, Ngự Long Ban trực như một con cự long hướng về phía nam canh thành tiến tới, bộ giáp nặng nề nghiền nát đường núi. Giống như một cỗ chiến xa khổng lồ đang ầm ầm rung chuyển tiến lên, ngay cả đường núi cũng phải san phẳng. Không lâu sau, trên mặt bách tính trong Nam Canh Thành xuất hiện vẻ sợ hãi đồng loạt. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ xa, mỗi bước như đạp vào nhịp tim, gần như khiến người ta nghẹt thở. Lính giữ thành ở đầu thành hoảng loạn, sau đó hắn nhìn thấy lá cờ trong dòng lũ áo giáp, thoát bần chí phú. Có người hô to, là Vũ Vệ Quân về đến rồi, những kẻ có tâm trong thành đều đồng loạt nhìn về phía tây. Đó là hướng mà Lữ Thụ cùng đồng đội đến. Bọn họ đã ẩn nấp ở đây rất lâu mà không ngờ rằng, có một ngày đối phương sẽ còn trở về. Kỳ thực các thế lực đặt họ ở đây chính là để chờ, nhưng ai cũng cảm thấy không chờ được nữa. Khi không chờ được, mọi người thấy rất nhàm chán, ai cũng hy vọng Vũ Vệ Quân sớm trở về. Thế nhưng khi đối phương thật sự trở về, bọn họ lại có chút sợ hãi. Chỉ có điều trái ngược với thần sắc của họ, lão bách tính Nam Canh Thành thực sự rất hoan nghênh Vũ Vệ Quân. Trước kia khi Vũ Vệ Quân còn ở đây, nơi này một vùng tường hòa, trong thành ngày càng sạch sẽ, dân số ngày càng hưng thịnh lại không ai dám cướp bóc. Đừng nói trong thành không ai ăn cướp, ngay cả thổ phỉ, mã phỉ toàn bộ Nam Châu đều bị buộc phải chuyển đến các châu khác, dù sao dám đi vương thành diệt phỉ quân đội, cũng chỉ có một chi như vậy. Chẳng qua khi Vũ Vệ Quân rời đi, thổ phỉ, mã phỉ lại quay trở lại, xưởng xà phòng Nam Canh Thành cũng ngừng hoạt động, vì không ai biết công nghệ chế tạo NaOH ra sao. Lúc trước Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ đã giấu kín quá trình mấu chốt này. Thế là nhóm hành thương không mấy thích đến nữa, lại còn bị nhân mã phỉ cướp bóc, thời gian này trôi qua thật không thoải mái. Bây giờ Vũ Vệ Quân trở về, mặc kệ người khác nói thế nào, tóm lại lão bách tính Nam Canh Thành cảm thấy đây là một chuyện tốt. Mọi người đều không hẹn mà cùng chạy về phía tường thành Nam Canh Thành, muốn xem có thật Vũ Vệ Quân đã trở về không. Chẳng qua khi Lữ Thụ cùng đồng đội xuất hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy máu tươi vừa mới khô cạn trên người họ. Những đường vân màu tím dữ tợn như trên thân ác ma, sát khí ngút trời. Lúc này dân chúng Nam Canh Thành đột nhiên ý thức được, Vũ Vệ Quân ngoài việc là chủ nhân của Nam Canh Thành, ngoài việc dẫn dắt mọi người kiếm tiền, vẫn là một quân đội có thể tiến vào vương thành giết người. Bọn họ đến từ đâu vậy? Có người kinh nghi bất định hỏi, đây là đã giết bao nhiêu người? Ta nghe nói Điền Canh, trấn phía Tây tụ tập rất nhiều chủ nô ở chỗ không gian thông đạo, sẽ không phải đều bị Vũ Vệ Quân giết hết rồi. Xác định là Vũ Vệ Quân sao? Lá cờ thoát bần chí phú sẽ không sai, ngoài họ còn ai sẽ dâng loại cờ này? Cũng phải. Chuyện Vũ Vệ Quân trở về đã nhanh chóng được những kẻ có tâm truyền ra khỏi thành, thậm chí một số tin tức trực tiếp truyền đến vương thành. Tin tức này như một tảng đá lớn rơi xuống mặt biển vốn sắp yên tĩnh, khuấy động sóng to gió lớn. Nhà giàu Vương Thành bắt đầu họp gấp người trong gia tộc bàn bạc đối sách, kỳ thực bọn họ mới là những người không hy vọng nhìn thấy giai cấp náo động nhất, là nhà giàu đỉnh cấp, mỗi lần náo động đều có khả năng đại diện cho sự suy tàn của một nhà giàu. Bây giờ tổng quản sòng bạc nhà Tống Tiếu Minh Trạch, trong gia tộc có giá trị con người thẳng tắp dâng lên. Không phải nói nhà Tống muốn đầu nhập vào Lữ Thụ, họ đối đãi tốt với Tiếu Minh Trạch và đại cung phụng Triệu Xuất, hoàn toàn là vì hai người này đã kết thiện duyên với Lữ Thụ. Nếu có một ngày nhà Tống muốn đứng đội, vậy Tiếu Minh Trạch và Triệu Xuất chính là mối quan hệ tốt nhất để họ liên hệ với Lữ Thụ. Nhưng khó chịu nhất không phải nhà giàu Vương Thành, mà là những tên thổ phỉ vừa mới chuyển về Nam Châu, cảnh nội vì Vũ Vệ Quân biến mất. Ban đầu mọi người đều nhận được tin tức nói Vũ Vệ Quân đã rời đi, bọn họ đi nơi khác chiếm núi làm vua vẫn phải tranh giành miếng ăn với địa đầu xà, sao có thể thống khoái bằng ở địa bàn của mình. Cho nên Vũ Vệ Quân biến mất, bọn họ liền lập tức trở về. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì? Chúng ta mẹ nó vừa trở về, ngươi cũng trở về đến rồi. Chỉ trong một đêm, thổ phỉ trong Nam Châu, cảnh nội lại bắt đầu mang nhà mang người bước vào con đường chạy trốn. Cái này còn có đạo lý nào nữa? Nam Châu thổ phỉ đã trở thành trò cười khắp Lữ Trụ. Một thời gian trước, sau bữa ăn, mọi người thường bàn tán về họ, đồng thời bày tỏ rằng đây có lẽ là những tên thổ phỉ không có tôn nghiêm nhất Lữ Trụ. Dù sao, thổ phỉ chiếm núi làm vua là để cướp bóc người khác. Nhưng khi đến Nam Châu, họ lại không có đất sống, bị Vũ Vệ Quân truy đuổi đến mức nhảy nhót khắp nơi, ngay cả nhà cũng không dám về. Ví dụ, những tên thổ phỉ gần Vân An Thành, phần lớn họ đều xuất thân từ Vân An Thành hoặc sống ở các trấn lân cận từ nhỏ. Hiện tại, họ căn bản không dám quanh quẩn ở đó, vì bị Vũ Vệ Quân bắt được thì chỉ có đường chết. Thật lòng mà nói, cũng có những tên thổ phỉ đã nghĩ đến việc hèn hạ đầu hàng. Dù sao những kẻ này cũng không phải anh hùng, hèn hạ là điều bình thường. Nhưng mấu chốt là Vũ Vệ Quân căn bản không chấp nhận đầu hàng. Gần đây, thú vui lớn nhất của thổ phỉ Tây Châu, Đông Châu chính là trêu chọc đám thổ phỉ Nam Châu. Dù sao Lữ Trụ cũng không có hoạt động giải trí gì hay ho, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này, dân chúng Nam Canh Thành thấy Lữ Thụ cùng mọi người ngày càng đến gần, tiếng bước chân ngày càng nặng nề. Một số người mang theo mục đích đến Nam Canh Thành đã nảy sinh ý thoái lui. Trong đám lão bách tính, có vài người lén lút muốn chạy đi. Kết quả, vừa thoát khỏi đội ngũ bách tính chạy về phía sau, Lữ Thụ liền ra hiệu Trương Vệ Vũ cùng những người khác bay lên trời, trực tiếp vượt qua tường thành bay đến trước mặt những kẻ này, chặn đứng từng người. Có người biết mình chắc chắn không thoát được liền vội vàng quỳ xuống đất hô to, ta nói tất cả, cầu đại vương tha mạng. Thế nhưng, vừa dứt lời, vài tên nội điện của Trương Vệ Vũ liền dùng kiếm chém chết bọn chúng. Vết máu đỏ thẫm trên giáp lại thêm máu mới, trông dữ tợn đáng sợ. Những người khác lập tức hiểu ra, lúc này Lữ Thụ đã không còn hứng thú hỏi cung những kẻ tép diêu này về thông tin gì nữa. Dù họ có biết chút gì, cũng sẽ không biết quá nhiều. Vì vậy, những kẻ có ý đồ khác tiếp cận Vũ Vệ Quân đều phải cẩn thận, sẽ chết. Đương nhiên, những kẻ bỗng nhiên chạy trốn này đều là những kẻ không giữ được bình tĩnh. Những lão giang hồ thực thụ tuyệt đối không dễ dàng bộc lộ sơ hở của mình như vậy. Dù trong lòng sợ hãi, họ cũng sẽ bất động thanh sắc tiếp tục ẩn mình trong đám bách tính, che giấu thân phận. Nhưng làm sao Lữ Thụ có thể bỏ qua họ? Lữ Thụ còn rất nhiều thần tiền giấy chưa dùng. Lúc đó ở Vương Thành, hắn muốn đổi tất cả thần tiền giấy thành pháp khí khôi giáp. Nhưng vấn đề là số lượng pháp khí khôi giáp hiện có căn bản không đáp ứng được nhu cầu của hắn, dù có tiền cũng không dùng được. Mà số thần tiền giấy này bây giờ trong mắt Lữ Thụ đã không còn tác dụng gì nữa. Việc đầu tiên Ngự Long Ban Trực làm khi tiến vào Nam Canh Thành là tập trung tất cả dân chúng Nam Canh Thành. Cần biết rằng lúc này Ngự Long Ban Trực còn chưa kịp tẩy sạch giáp trụ, vẫn còn đầy hơi máu sát khí. Dân chúng cũng run rẩy không dám nói năng bừa bãi. Lữ Thụ đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, chúng ta ở Nam Canh Thành đợi các vị rất lâu. Bây giờ tập trung tất cả ở đây không phải để làm gì bất lợi cho các vị, mà là muốn nói chuyện làm ăn. Dân chúng xì xào bàn tán. Làm ăn, hai chữ này là điều dân chúng Nam Canh Thành bây giờ thích nghe nhất, bởi vì nhờ việc kinh doanh xà phòng, Nam Canh Thành đã trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Nam Châu. Làm ăn nghĩa là lợi ích, nghĩa là cuộc sống sung túc. Lữ Thụ cười nói, chỗ ta có 1 triệu thần tiền giấy, chỉ là muốn làm phiền các vị tìm ra những người ngoài bất thường trong số các vị. Ví dụ như những kẻ không mở cửa nhưng lại ở Nam Canh Thành rất lâu, ví dụ như làm ăn thu hàng nhưng không thấy rời đi, ví dụ như các vị hiểu chúng ta muốn tìm ai. Chỉ cần các vị tìm ra một người, liền có thể nhận được 5 vạn thần tiền giấy từ chỗ ta. Lần này Lữ Thụ thật sự rất hào phóng, nhưng đây không phải là vì hắn thật sự rất hào phóng. Kế hoạch là do Lý Lương lập ra, Lữ Thụ đã sớm không tham gia vào việc lập kế hoạch này rồi, dù sao trận chiến này liên quan đến sinh mạng của quá nhiều người. Hắn sẽ không dẫn mọi người đi thử xem lời nguyền, về kế hoạch chắc chắn thất bại liệu có còn linh nghiệm hay không, Theo Lý Lương nói, trận chiến đầu tiên sau khi Ngự Long Ban Trực tiến vào lữ trụ nhất định phải khiến kẻ địch sợ hãi, phải làm cho một số kẻ cơ hội thoái lui, làm cho một số nhà giàu hám lợi đen lòng lại không biết nặng nhẹ lúc nào cũng chuẩn bị, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phải tỉnh ngộ. Bước tiếp theo là chuyển thái độ của Ngự Long Ban Trực đến các đại hào môn và thế lực, cảnh cáo họ. Vậy Lữ Thụ cảnh cáo họ bằng cách nào? Không lẽ tìm đến từng nhà thông báo rằng Ngự Long Ban Trực đang chuẩn bị chiến tranh, không muốn chết thì đừng ra ngoài. Như vậy quá tốn thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chi bằng đến thẳng Nam Canh Thành, bởi vì nơi đây chắc chắn tập trung một lượng lớn gián điệp bí mật. Giết một đám tép diêu để răn đe. Bây giờ những lão giang hồ còn ẩn mình trong đám bách tính chắc chắn đều thuộc về các thế lực lớn. Lữ Thụ chính là muốn tìm ra họ. Về tiền bạc, nói trắng ra đó chẳng qua là công cụ thống trị do kẻ thống trị phát hành mà thôi. Lữ Thụ đã chuẩn bị lật bàn rồi, vậy vật này liền không còn quan trọng nữa. Muốn gì, cứ trực tiếp lấy là được. Nếu có người thông minh, e rằng còn sẽ chủ động đưa tài nguyên đến tận cửa. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, đúng là như vậy a. Lúc này, dân chúng Nam Canh Thành nhìn nhau. Trên thực tế, quan hệ hàng xóm láng giềng thời đó vẫn rất thân thiết, không giống như ở trái đất, có khi còn không biết mặt mũi hàng xóm ra sao. Vì vậy, nhân vật khả nghi mà Lữ Thụ nói, ngay lập tức đã bị chỉ điểm ra vài người. Lý Hắc Thán bên này dẫn người mang theo cái xiên lớn phụ trách công việc giữ chân. Gián điệp bí mật thấy điệu bộ của Lý Hắc Thán, liền thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cuối cùng, dân chúng Nam Canh Thành cầm lấy thần tiền giấy Lữ Thụ cho, vui mừng hớn hở tản đi. Còn lại vài chục người đứng trước mặt Lữ Thụ, dù là lão giang hồ lúc này cũng không chịu nổi áp lực nữa, chân đều run. Có người nói đại vương oan uổng a, nhưng Lữ Thụ khoát khoát tay cười nói, đừng sợ, ta không muốn giết các ngươi. Mọi người nghe xong câu này liền chấn định một chút, có người lấy dũng khí hỏi, đại vương muốn làm gì? Gửi một câu cho chủ tử của các ngươi, lần này ta quay lại tính sổ riêng. Người không liên quan đừng xông lên chịu chết, hiểu chưa? Lữ Thụ cười híp mắt nói. Hắn cảm thấy mình đã đủ hòa ái dễ gần rồi, thế nhưng những gián điệp bí mật không nghĩ như vậy a. Lữ Thụ vừa mở miệng, liền kết luận các đại hào môn dù có tham gia cũng chỉ là chịu chết. Cái này cần phải là bao lớn khẩu khí. Trong số những gián điệp bí mật này cũng không hoàn toàn là kẻ nhát gan, dù sao cũng lăn lộn ở các hào môn, cũng nên có vài tinh anh xuất chúng ở đây. Có người trong số đó bỗng nhiên nhỏ giọng nói, đại vương, ngài cần phải kiềm chế một chút tính tình của ngài rồi, lữ trụ này không đơn giản như vậy. Giọng điệu cung kính, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Lữ Thụ cười lạnh, ta không cần kiềm chế tính khí của ta. Người kia sững sờ, vậy cần gì? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta cần chính là các ngươi quản tốt chính mình đừng mẹ nó chọc tới ta. Gián điệp bí mật, vị gián điệp bí mật nói chuyện với Lữ Thụ, tính khí không nghe khuyên bảo chút nào, tại chỗ đã có chút hối hận vì chủ động lên tiếng. Nhưng Lữ Thụ đã ở cái thân phận, địa vị này rồi, chắc chắn sẽ không so đo với một gián điệp bí mật nhỏ nhoi. Chống đối rồi cũng chỉ là chống đối thôi. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải thận trọng một chút, biểu mặt cười hì hì là được. Sau đó lúc không có người lại để cho Lý Hắc Thán, đi chặt cả nhà gián điệp bí mật này. Cuối cùng, Lữ Thụ vẫn thả tất cả gián điệp bí mật đi, nhưng giữa chừng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Có hai lão huynh thật sự không phải gián điệp bí mật, chỉ là cảm thấy Nam Canh Thành môi trường tốt muốn đến định cư. Kết quả Lý Hắc Thán căn bản không nghe họ giải thích, vẫn bị đuổi đi. Phải nói hiện tại Nam Canh Thành, đúng là thành phố thích hợp nhất cho nhân loại trú ngụ trong lữ trụ. Môi trường tốt không nói, vệ sinh cũng làm tốt. Tiêu chuẩn vệ sinh mà Lữ Thụ làm ra khi còn là người trái đất, thật không phải người lữ trụ, có thể so sánh. Ngự Long Ban Trực trở lại doanh trại đã lâu. Họ đi lâu như vậy nơi này cũng vẫn giữ nguyên trạng. Đương nhiên, chủ yếu là không ai dám động đến những thứ đó. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người đi thăm doanh trại cảm thán nói, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn Thiên La Địa Võng làm ra. Đến đây cứ như về lại doanh trại Thiên La Địa Võng vậy. Đừng nói nhảm nữa, tắm rửa trước đi. Giáp trụ cũng rửa sạch sẽ, Lữ Thụ tức giận nói. Khi đại chiến, ai cũng không thấy có vết máu trên người thì sao? Lúc đó ai mà quan tâm đến chuyện này, có lẽ nhát kiếm đầu tiên chém ra, thường có vết máu văng lên người mình sẽ hơi khó chịu, nhưng máu tươi văng nhiều, cũng chết lặng rồi. Bây giờ tạm nghỉ ngơi, mọi người đều cảm thấy trên người ố ế không chịu nổi, hơi khó chịu. Chỉ là đám người này xếp hàng tắm rửa, tẩy rửa giáp trụ lúc ấy suýt chút nữa không dỡ doanh trại. Lữ Thụ mặt đen đi vào nhà tắm nhìn đám người múc nước như kẻ ngốc lạnh giọng nói, tắm xong mau, sau 20 phút bắt đầu giờ văn hóa. Trong phòng tắm mọi người đều chấn kinh, lúc này rồi sao còn có văn hóa khóa. Trong phòng tắm một trận kêu rên, nhất là Lý Hắc Thán gào lớn nhất. Giờ văn hóa đến hoàn toàn không phòng bị chút nào. Chỉ là trong Ngự Long Ban Trực, bây giờ lời Lữ Thụ nói ra chính là thiên điều, thật sự không ai dám phản kháng. Hơn 10 phút sau, một đám tráng hán như bé ngoan ngồi trên thao trường, mỗi người cách nhau khoảng cách không sai chút nào, chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng Lữ Thụ cũng không trực tiếp cho họ học, mà vẫn mang theo Lữ Tiểu Ngư và con rồi nhóm lên đống lửa lớn, đem con linh dương vàng đàn từ di tích lấy được làm thịt giết gần một nửa, đặt trên lửa quay nướng. Bên cạnh thịt nướng là từng chai rượu mạnh độ cao từ trái đất, nhìn Lý Hắc Thán và đám người họ thèm đến phát khóc. Cho dù Lý Hắc Thán và đám người họ là người Lữ Trụ, bình thường cũng chưa từng nếm qua thịt dê ở cảnh giới thực lực cao như vậy, Trương Vệ Vũ và những người khác ngược lại đã nếm qua, nhưng đó cũng là chuyện hơn 20 năm trước rồi. Bây giờ nghĩ đến mùi vị đó sẽ muốn chảy nước miếng. Lữ Thụ nhìn mọi người, trầm mặc rất lâu rồi nói, chuyện đầu tiên hôm nay, ta muốn cảm ơn các vị nguyện ý theo ta cửu tử nhất sinh. Ngự Long Ban Trực mọi người nhìn nhau. Trong mắt họ, đi theo Lữ Thụ vào sinh ra tử đó cũng là chuyện đương nhiên. Lữ Thụ đột nhiên nói cảm ơn thật sự khiến họ có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, vì Lữ Thụ cũng không xem họ là vật phụ thuộc, mà xem như chiến hữu đối đãi. Chuyện thứ hai, Lữ Thụ nghiêm túc nhìn họ thương lượng, ta rất có trách nhiệm nói cho các vị, có lẽ chính ta cũng không rõ kẻ địch rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chúng ta cuối cùng sẽ thắng, nhưng chắc chắn phải trả giá đắt. Lý Hắc Thán ậm ừ nói, đại vương người không cần nói. Chúng ta đều hiểu, người yên tâm, ta Lý Hắc Thán tuyệt đối sẽ không hối hận. Lữ Thụ cười rồi, hối hận cũng muộn rồi. Ngự Long Ban Trực cười vang bắt đầu. Ngay trong tiếng cười vang này, biểu cảm Lữ Thụ đột nhiên nghiêm túc lại. Chuyện thứ ba, chính là tối nay ta muốn cho các ngươi học giờ văn hóa cuối cùng. Mặt Lý Hắc Thán và đám người họ lúc đó liền khổ sở. Nên đến vẫn không tránh thoát được. Hắn muốn dãy dụa một chút liền nói, đại vương, giờ văn hóa của chúng ta thật sự đã rất vững chắc rồi. Lữ Thụ gật đầu, vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi trả lời được ta liền không cho các ngươi học giờ văn hóa nữa. Mắt Lý Hắc Thán sáng lên, đại vương người nói đi. Ta học tập vững vàng lắm rồi, đều đã tự học được một nửa chương trình cấp 2 rồi. Cái này cũng không phải Lý Hắc Thán khoác lác, hắn học tập quả thật có sức lực. Hiện tại Lý Hắc Thán vẫn là lính điểm danh học tập của tiểu tổ học tập Thanh Long. Nhưng Lý Hắc Thán biết chỗ dựa lớn nhất không phải hắn, mà là Trương Vệ Vũ. Lão già này đối với việc cầu học thức quá hứng thú. Có một lần Lý Hắc Thán hỏi Trương Vệ Vũ học đến đâu rồi, kết quả tên này nói mình đã học xong chương trình cấp 3, làm Lý Hắc Thán ngưỡng mộ phát điên. Không ít người đều mong chờ nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Chỉ cần Trương Vệ Vũ trả lời được vấn đề, họ cũng không cần học giờ văn hóa nữa. Trên mặt Trương Vệ Vũ đã lộ ra thần thái tự tin, chỉ nghe Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, đề bài nói, có một con gấu rơi xuống một cái bẫy, bẫy sâu 19.617 mét, thời gian rơi đúng 2 giây. Hỏi, con gấu này màu gì? Trương Vệ Vũ. Lý Hắc Thán. Từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lý Hắc Thán, cộng 666. Từ Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ vẫn hơi không phục, đại vương, đề bài này điều kiện không đầy đủ. Lữ Thụ cười ha hả nói, sao lại không đầy đủ? Đầu tiên G bằng 98.085, vĩ độ bắc 44 độ. Tiếp theo, đã thiết kế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.